Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, trận trụ cột bạo động. Thiếu niên này, là trong truyền thuyết địa mạch trận đạo sư. Nói đùa sao? Thiếu niên này cử chỉ oai hùng, rõ ràng là một gã võ đạo thiên tài, tuyệt không phải trận đạo sư. Đám người đều là sững sờ, chợt nghị luận nhau nhau. Tần Mặc triển lộ khí chất, chính là một gã võ giả, nửa điểm không có trận đạo sư bộ dạng. Mặc huynh đệ, hắn như thế nào? Quản Nhất Quân trợn to đôi mắt dễ thương, rất là ngoài ý muốn. Tiểu Bằng hữu, người tất nhiên mạch trận đạo sư. Dịch Minh Phong lộ ra mỉm cười, thần sắc nhưng lại không tin. Tiểu Bằng hữu, ngươi là ai? Tiểu Bằng hữu? Tần Mặc, Ngân Dừng đồng thời âm thầm oán thầm, một người một hồ đều là âm thầm nói thầm, hận không thể tại chỗ vạch trần cái này lão bổng tử chân diện mục. Không tệ, ta tất nhiên mạch trận đạo sư thể chất. Tần Mặc gật đầu nói ra. Bên cạnh, Quản Vĩnh Lâm nhìn lướt qua, thần sắc đều là khinh thường. Tiểu Bằng hữu, người biết địa mạch trận đạo sư định mạch, khóa mạch là chuyện gì xảy ra sao? Người chỉ sợ liền một tòa huyền cấp trận pháp đều bày không đi ra à? Tần Mặc cũng không nói lời nào, thân thủ cầm ra, bàn tay hiển hiện Thụy Hà, rồi sau đó chui vào hư không, tiện tay cầm ra một đầu mạch lạc đến. Âm âm, hư không chấn động, cái này đầu mạch lạc giống như một đầu trong suốt dao mãng vặn vẹo, phát ra rầm rầm lôi âm, đại địa đều tùy theo nổ vang. Chiêu thức ấy đoạn, đúng là thiên công khai vật chung ghi lại định mạch thuật, chính là địa mạch trận đạo sư vô thượng chi thuật. Tần Mặc cũng không như thế nào tu luyện, bất quá, nhưng lại có thể thi triển một bộ phận uy lực, khóa lại một đầu thật nhỏ địa mạch, cũng không phải việc khó. Tầm nhìn hạn hẹp thế hệ, cũng không biết xấu hổ nếu nói đến ai khác. Tần Mặc nhìn Quản Vĩnh Lâm, cười lạnh nói, đám người vốn là yên tĩnh, rồi sau đó một mảnh xôn xao. Bực này thủ đoạn thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu, bất quá, thật là cùng trong truyền thuyết ăn khớp. Tất nhiên mạch trận đạo sư khóa mạch thủ đoạn, Quản Vĩnh Lâm sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới Tần Mặc lấy tay tầm đó, tự thi triển là mạch trận đạo sư đích thủ đoạn. Đồng thời, trong lòng của hắn sinh sôi sát ý. Địa mạch trận đạo sư chính là trận đạo giới công nhận tuyệt thế thiên tài. Mặt khác trận đạo thầy giáo chất ra lại sắc, cũng khó có thể tới sánh vai. Lại là thiếu niên xuất thế, đối với mặt khác trận đạo gia tộc mà nói, tuyệt không là một chuyện tốt. Chung quanh, bảy đại trận đạo gia tộc nhân vật cao tầng thần sắc khác nhau. Bọn hắn trong nội tâm đều rất chấn động. Địa mạch trận đạo sư xuất thế, đối với trận đạo giới trùng kích quá lớn, cũng không phải là bọn hắn bằng lòng gặp đến. Tốt, không thể tưởng được, hậu bối bên trong lại có địa mạch trận đạo sư xuất thế. Lão phu tuyệt thế trận thuật có người kế tục. Dịch Minh Phong kích động không hiểu. Tình cảnh này, phần đông trận đạo đại tông sư ánh mắt lập lòe, trong mắt xẹt qua lạnh ý. Dịch đại sư bắt đầu sinh thu đồ đệ chi niệm, đây là tất cả đại trận đạo thế lực đều không muốn chứng kiến. Tần Mặc thầm mắng, lão gia hỏa này ngược lại là biết làm đùa giỡn. Lão già này kích động như vậy, là rốt cục nhìn thấy địa mạch trận đạo sư, có thể chính thức phá vỡ cái này tòa thượng cổ đại trận đi à? Địa mạch trận đạo sư đã xuất hiện, chạy nhanh phá trận a! Thánh Thành Khô Đao nói một câu, lại để cho đám người tỉnh táo lại. Tốt, trước phá trận, trước phá trận. Dịch Minh Phong gật đầu, lập tức kêu lên Tần Mặc ba người, phân biệt thì thầm một phen. Tiểu Bằng hữu, ngươi tiến vào đại trận về sau, dựa theo định mạch chi pháp, tìm được đại trận không trọn vẹn trận trụ cột, dựa theo loại thủ pháp này mở ra. Nghe Dịch Minh Phong theo như lời, Tần Mặc liên tiếp gật đầu, Ngân rừng cũng là nghe được tinh tường rõ ràng. Cái này hồ ly lần nữa kết luận, lão gia hỏa này trong tay có nguyên vẹn trận thế đồ. Đối với cái này tòa thượng cổ đại trận hết thảy rõ như lòng bàn tay. Nhưng lại không nghệ trận pháp, khó có thể xuất nhập tự nhiên. Tần Mặc thân hình khẽ động, đã là tháo chạy vào trong trận, men theo trận văn đi về phía trước, rất nhanh tìm được một chỗ trận trụ cột. Căn này trận trụ cột, địa mạch chi khí bốc lên, ngưng là thật chất cột sáng, từ từ xoay tròn, phát ra trận trận hồng âm, phảng phất liên tiếp, kết nối chạm đất tâm. Bốn phía, trận văn như đao, xoay quanh lượn lờ, đem hư không không ngừng cắt, vết rách bốn phía lan tràn. Đây là một mảnh cấm khu, trận văn lực lượng quá cường đại, cho dù võ đạo thánh giả lúc này, một khi cuốn vào trong đó, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ có địa mạch trận đạo sư định mạch, khóa mạch chi thuật, có thể đem những này trận văn tạm thời định chủ. Giải trừ căn này không trọn vẹn trận trụ cột, cái kia mở ra thủ pháp thật sự có tác dụng sao? Tần Mặc sinh ra nghi vấn, hắn có thể không tin hồ tam gia lão gia hỏa kia. Có tác dụng là nhất định có tác dụng, nhưng là chúng ta nhất định không thể dựa theo cái kia thủ pháp mở ra. Ngân rừng rầm rì nói ra, Tần Mặc khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, mỉm cười gật đầu, âm âm, cái này tòa tấm bia đá chấn động lên, bia thể không ngừng hiển hiện vết rách, từng khối sụp đổ, bốn phía trận văn đang tải dần dần biến mất, thượng cổ đại trận rốt cục muốn phá giải, vạn năm cổ mộ, rốt cục muốn xuất hiện một bộ phận bí tàng, rất nhiều cường giả đều rất kích động, trải qua thời gian dài, cái này tòa vạn năm cổ mộ tác động quá nhiều người tiếng lòng. Hiện tại, rốt cục muốn mở ra một bộ phận, nói không chừng sẽ có kinh thế bí bảo xuất thế. Bỗng nhiên, bốn phía trận văn nhiễu loạn mà bắt đầu, rồi sau đó hóa là một cái hắc động, phụt đáng sợ khí tức, phảng phất thiên địa đều muốn băng liệt. Trong đại trận, truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết, Quản Vĩnh Lâm, không trận đều bị đẩy lùi đi ra, miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ, chuyện gì xảy ra? Dịch Minh Phong hai mắt trợn lên, nhìn về phía trong trận, chỉ thấy Tần Mặc đứng lặng trận trụ cột trước, luống cuống tay chân, làm như khống chế không nổi chỗ đó trận văn. Thấy tình cảnh này, vô số người mắng to lên tiếng, đều đạo thiếu niên này quả nhiên là một cái cá nạm. Cái gì địa mạch trận đạo sư, căn bản chính là một cái đồ giả mạo. Lúc này, một cổ đáng sợ khí tức tuôn ra, tràn ngập phiến khu vực này, cũng hướng phía trận nội thành vực lan tràn. Ở đây một đám tuyệt thế cường giả biến sắc, nhao nhao ra tay, đánh ra một cổ mênh mông cuồn cuộn khí kình, ổn định phiến khu vực này trận văn bảo đi. Dịch đại sư, mau mời ra tay. Nếu không, trận thành nguy vậy, Liệt lão đầu hô lớn nói. Dịch Minh Phong thần sắc biến ảo, quả quyết nói, tốt, lão phu tự mình ra tay. Vèo, một đạo khinh yên lướt trên, Dịch Minh Phong tốc độ cực nhanh, tháo chạy vào trong trận. Thế nhưng mà, đám người rất nhanh phát giác, Dịch đại sư chỗ đi lộ tuyến, cũng không phải tiến đến trận trụ cột, mà là hướng phía một phương hướng khác. Đây là có chuyện gì? Đám người còn tải kinh dị bất định, nhưng lại chợt thấy Dịch đại sư quấn một cái vòng luẩn quẩn, khó khăn lắm rơi xuống trận trụ cột phía trước, ngay tại Tần Mặc bên cạnh. Không hổ là Dịch đại sư, xuất nhập thượng cổ đại trận như chỗ không người. Có người dám khái, thán phục không thôi. Trận trụ cột trước, Dịch Minh Phong thì là khiếp sợ không thôi. Hắn chỗ đi chính là một con đường khác, tại sao lại đi vào trận trụ cột vị trí? Ha ha, Dịch đại sư, người thân là tuyệt đại trận đạo đại sư, chẳng lẽ không có phát hiện tại đây một ít trận văn đã cải biến sao? Tần Mặc mỉm cười, hiện tại hắn đã 10 phần 10 hoàn toàn chính xác tín. lão gia hỏa này tự là Hồ Tam gia. Tiểu bằng hữu, ngươi đang nói cái gì? Nhanh lên mở ra, lão phu đến phá giải đạo này trận trụ cột. Dịch Minh Phong rất chấn định, nói như vậy nói, Tần Mặc khóe miệng có chút run rẩy. Lão gia hỏa này đến lúc này, chính ở chỗ này giả thần giả quỷ, giống như hung hăng đạp hắn một cước. Hừ, xem bản Hồ đại nhân như thế nào thu thập lão gia hỏa này. Ngân Dừng giọng căm hận nói ra, ầm ầm, Tần Mặc quanh người thanh diễm nhất thiểm, hắn cánh tay không tự chủ được chém ra, cuốn động tại đây trận văn, mạch mà lăng không nhấn một cái, lập tức, đầy trời trận văn hiển hiện, một mảnh dài hẹp trận văn giống như dao mãng, đan vào ngang trời, phiến khu vực này giữa không trung, tàn sát bừa bãi cuồng bạo lực lượng đình trệ. Rồi sau đó giống như thủy triều chảy trở về, như điên lan giống như tuôn hướng trận trụ cột vị trí. Ầm ầm, trong nháy mắt, Dịch Minh Phong toàn bộ thân hình đặt mình trong lôi quang bên trong. Trận văn như lôi đình, tựa như một đầu lôi thú chôn vùi tại đây. Dịch Minh Phong toàn thân chạy trốn hồ quang điện, tóc bị điện dọc theo mà bắt đầu. Da mặt bị điện một cái kính run rẩy. Trong tay hắn thủ sẵn một khối cổ kính, bắt đầu khởi động nhàn nhạt vầng sáng, bảo vệ toàn thân, lại như cũ bị điện được bảy chóng mặt tám tố. Thượng cổ đại trận trận văn bảo động, thật là đáng sợ. Võ đạo thánh giả đều muốn vẫn lạc không sai. Tần Mặc rất giật mình, Hồ Tam gia quả nhiên rất đáng sợ. Như vậy trận văn bảo động, đều không thể đem chi đánh bại. Lão gia hỏa này vậy mà chịu đựng, lão già này, ngụy trang chi thuật thật đúng là lợi hại. Trận văn hóa điện, cũng không cách nào thiêu hủy lão gia hỏa này một tầng da mặt. Ngân Dừng nói thầm, xa xa, đại trận bên ngoài, đám người thì là một hồi hoan hô. Dịch Minh Phong quả nhiên là một đời trận đạo đại tông sư. Mới vừa gia nhập trong trận, giơ tay nhấc chân tầm đó. Tự hóa giải trận văn bạo động, Dịch đại sư, thực là ngàn năm qua trận thứ nhất đạo đại sư, liền thượng cổ đại trận bạo động đều không làm gì được hắn cả. Liệt lão đầu sợ hãi thán phục, chỗ kia là thượng cổ đại trận trận trụ cột, vô cùng hung hiểm, Dịch đại sư có thể không việc gì. Sau ngày hôm nay, trận đạo giới lại có một đoạn giai thoại, có người thán phục không thôi. Trận trụ cột khu vực đã là dần dần bị một mảnh lôi quang che giấu, thấy không rõ trong đó tình cảnh. Dịch Minh Phong nghe đi ra bên ngoài đám người nghị luận, nhưng lại khổ không thể tả. Hắn toàn thân bị điện giật, nước mắt đều bị điện rồi đi ra, rơi lệ đầy mặt. Cái này phiến lôi đình trận văn thực không phải hắn đưa tới đó à? Dịch đại sư, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải tuyệt thế trận đạo đại tông sư sao? Như vậy trận văn bạo động, như thế nào ngăn được ngươi? Đuổi mau ra đây, mang vãn bối cùng một chỗ ly khai cái này phiến hiểm địa. Tần Mặc cười tủm tỉm nói xong, đem Ngân Dừng muốn nói lời thay nói ra, ngươi, ếch, ếch, ếch. Dịch Minh Phong vừa mới mở miệng, nhưng lại liên tiếp thanh âm rung động. Hắn bị điện được thanh âm đều loạn chiến. QC chuyện mới. http://tiuyency.com/chéo/cai/nối/tsi/gạch/nối/tsu/gạch/chéo/huyền-huyễn-quen-mà-là. Bình chọn tốt dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.